Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 104, tới đi. Tiếu Hồng Trần trao mày, không biết đang suy tư cái gì, đứng ở bên cạnh hắn Mộng Hồng Trần thấp giọng nói, ca. Người nghĩ gì thế, muốn là đổi chúng ta đi lên, cần phải cũng có thể. Tiếu Hồng Trần lắc đầu, nói. Khó mà nói, chúng ta là hồn đạo sư, cũng là hồn sư, trong quá trình chiến đấu, hồn lực tiêu hao là tiếp tục tính. Tại cái này toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện đấu hồn giải đấu lớn phía trên. Một đối một trận đấu là không có thời gian nghỉ ngơi. Tiếp tục tiêu tan rông dài, người dám nói mình có thể một mực duy trì đến trận thứ 7 à. Vậy hắn cũng không có chèo chống 7 trận a, chỉ là 3 trận thì giải quyết. Mộng Hồng Trần bĩu môi nói ra, vậy mà không có tự tin, loại tình hình này xuất hiện ở trên người của ngươi thật đúng là hiếm thấy a. Hồng Trần, Tuyết Tiêu Nhiên mỉm cười nói, không, chỉ là có chút thu đến đả kích. Tiếu Hồng Trần cười khổ một tiếng nói, Tuyết Tiêu Nhiên xem thường nói, Hồng Trần ngươi cái này đang xếp vào. Ta cảm thấy ngươi đứng trên lôi đài. Cái gì đều không cần làm. Chỉ sử dụng độc thì giải quyết. Nếu như thế thì thực sự tốt. Tiếu Hồng Trần sờ lên cái mũi. Hổ thẹn nói. Có điều. Sau cùng tốc độ. Ngươi thấy rõ sao? Tiếu Hồng Trần thăm dò mà hỏi thăm. Mộng Hồng Trần quả quyết lắc đầu. Biểu thị hoàn toàn không có thấy rõ. Cái kia là đường môn tốc độ, tên đầy đủ vì quỷ ảnh mê tung, thấy không rõ cũng là bình thường. Tuyết Tiêu Nhiên cười nói, đường môn sao? Tiếu Hồng Trần trầm mặc không nói. Cái này cái tông môn, nhìn qua có chút ý tứ. Tại Sử Lai Khắc học viện rời sân về sau, cái kia Tinh La Đế Vương tựa hồ tự lẩm bẩm một phen. Tiếp lấy chậm rãi rời sân. Tổ kế tiếp đến phiên chúng ta, nếu như là một đối một mà nói thì Sở Hà lên trước. Mã Như Long phân phó một tiếng, tiếp lấy chậm rãi đi lên lôi đài. Đối thủ rất khéo, cũng rất là không khéo là đến từ Đấu Linh Đế Quốc Lăng Vũ Học Viện. Làm Mã Như Long trông thấy đối diện đội trưởng cái kia giống như chết mẹ đồng dạng sắc mặt lúc. Tại chỗ giống như cú vọ đồng dạng nở nụ cười. Trước đó tại khách sạn càn rỡ thời điểm, có thể từng dự đoán đến hôm nay, Mã Như Long tùy ý hướng cái kia trong túi sờ mó. Đang đợi trọng tài xem qua về sau, cái sau lớn tiếng nói, đoàn chiến. Ách, Mã Như Long xách một tiếng, đoàn chiến mặc dù là nghiền ép đồng dạng lớn lên mặt, nhưng là đây cũng không phải là đại biểu bọn họ sắp bại lộ sao. Giả heo ăn thịt hổ là bọn họ Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo khí học viện thích nhất sự tình. Có thể đoàn chiến làm sao ẩn tàng. Làm Lăng Vũ học viện đội trưởng nghe thấy đoàn chiến hai chữ này thời điểm. Vốn là sắc mặt ngăm đen biến càng thêm hắc. Cứ như vậy, chúng ta trận đầu vẫn là đoàn chiến. Mã Như Long có chút áy náy đối Sở Hà nói ra. Rõ ràng ngay từ đầu liền nói tốt nàng ra sân. Thế nhưng là vẫn như cũ vận may không tốt. Không có chuyện gì. Sở Hà mỉm cười lắc đầu. Ra hiệu nàng không thèm để ý chút nào. Chúng ta tùy tiện lên đi. Nhớ kỹ. Ta cho yêu cầu của các ngươi chỉ có một cái. Mã Như Long nghiêm chỉnh nói ra. Tưới nước. Phốp. Lâm Tịch đang uống đồ uống. Tại chỗ một miệng phun tới. Đồng thời giơ ngón tay cái lên. Hiểu không? Hiện tại không thể trải qua nhanh bại lộ chúng ta cơ sở. Đặc biệt là chúng ta hồn đạo khí. Mã Như Long thản nhiên nói. Mọi người nhẹ gật đầu. Hiểu rõ đây không phải sử dụng hồn đạo khí thời điểm. Đội trưởng kia, người nào ra sân tương đối tốt? Từ Viễn Phi nhấc tay xách hỏi. Ừ, Mã Như Long suy tính một lát. Vẫn như cũ không muốn đem chính mình một nhóm người hồn đạo khí bại lộ. Bất quá đoàn chiến vẫn như cũ muốn đánh. Trận này, vẫn là người phụ trách như thế nào? Mã Như Long đem ánh mắt tìm đến phía Tuyết Tiêu Nhiên. Nhớ kỹ, nhất định muốn tưới nước. Minh bạch, Tuyết Tiêu Nhiên ôm quyền nói ra. Nguyệt Giả, Nguyệt Hoa, các người đi hỗ trợ đi. Từ Viễn Phi cười một cái nói. Vâng, Nguyệt Gia hai huynh đệ ôm quyền đáp ứng. Quả nhiên, Nguyệt Gia hai huynh đệ cùng Từ Viễn Phi quan hệ không tầm thường. Rất có thể là Từ Viễn Phi hộ vệ. Đây chính là Tuyết Tiêu Nhiên không hy vọng Tiếu Hồng Trần cùng Mộng Hồng Trần không bước vào vòng. So với nguyên nhân, Từ Viễn Phi tuy nhiên ở trong học viện, ai biết hắn đến cùng đối cái kia hoàng vị cảm giác không có hứng thú. Nếu như nói không có chút nào cảm thấy hứng thú, cái kia chính là giả. Thậm chí có khả năng hắn đến Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo khí học viện cũng là tìm đến đi theo chính mình hồn sư. Như vậy thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong, Tuyết Tiêu Nhiên bọn người liền bị hoa tiến vào Từ Viễn Phi trong trận doanh. Tuyết Tiêu Nhiên đối với giúp người tranh đoạt hoàng vị tia không có hứng thú chút nào. Loại kia lục đục với nhau còn thật không thích hợp hắn. Tại Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo khí trường học đội bên trong, lão một giới hồn lực đã toàn thể vượt qua 55 cấp. Thậm chí có mấy người đạt đến trên 60 cấp độ cao. Đối với loại này trận đấu càng là đề không nổi mảy may hứng thú. Tuyết Tiêu Nhiên đem ánh mắt rời về phía Tiếu Hồng Trần, Mộng Hồng Trần, Viêm Ngữ Yên cùng Vũ Linh Lâm, nói ra trận chiến này một cái duy nhất yêu cầu. Cũng là võ hồn dung hợp kỹ không thể sử dụng, đồng thời thứ ba hồn kỹ có thể không sử dụng cũng đừng sử dụng. Trải qua nhanh giải quyết đối thủ, nói xong chuyển hướng Nguyệt Gia hai huynh đệ, ngữ khí thì chính là rất nhiều. Còn mời hai vị học trưởng đồng dạng không cần sử dụng võ hồn dung hợp kỹ. Một câu nói kia để Nguyệt Gia hai huynh đệ đồng thời sững sờ, một người trong đó càng là lộ ra có ý tứ ánh mắt. Cái này Tuyết Tiêu Nhiên, không đơn giản a, ôi, không tệ a, ngươi là làm sao nhìn ra được? Mã Như Long thô giáp đại thủ đập lên Tuyết Tiêu Nhiên bả vai, có chút ngạc nhiên mà hỏi. Tuyết Tiêu Nhiên thì trả lời đến, hai vị học trưởng đều có được tương tự hồn lực ba động. Ta hoàn toàn là đoán, không nghĩ tới đoán đúng rồi. Ai, bất quá ngươi cái này nhãn lực quả thật không tệ. Mã Như Long vỗ vỗ Tuyết Tiêu Nhiên bả vai, tiếp lấy hướng trên ghế salon khẽ nghiêng, đem chỉ huy quyền giao cho Tuyết Tiêu Nhiên. Vẫn như cũ là ta đến chủ điều khiển. Tiếu Hồng Trần cùng Mộng Hồng Trần phụ trợ ta. Vũ Linh Lâm đứng ở phía sau quấy rối. Trước chiến thì giao cho Viêm Ngữ Yên cùng hai vị học trưởng. Các ngươi thấy thế nào? Tuyết Tiêu Nhiên buông tay nói ra. Chúng ta không có vấn đề. Tại cùng Từ Viễn Phi xác nhận qua về sau, Nguyệt Gia hai huynh đệ đồng thời gật đầu cười. Mà Viêm Ngữ Yên, Vũ Linh Lâm càng là không có vấn đề gì. Tiếu Hồng Trần cũng nhún vai, chỉ cần có thể thắng, cũng không sao. Song phương ra sân, cái kia trọng tài hô to một tiếng, hai phe trường học mỗi người đi lên lôi đài, làm dân chúng lần nữa trông thấy Tuyết Tiêu Nhiên bóng người lúc dường như bị điểm phát nổ thùng thuốc nổ đồng dạng, lập tức náo nhiệt, nhìn hắn kiểu dáng là chuẩn bị lại lần nữa ra sân chỉ huy học viên đến một trận khẩn trương kích thích đoàn đội tác chiến. Nghĩ đến khả năng này, toàn trường lập tức nóng nảy bắt đầu chuyển động. Đây là vì Tuyết Tiêu Nhiên gieo hò, đây là đối với hắn cổ vũ ủng hộ. Đối phương đội trưởng nhìn qua so Tuyết Tiêu Nhiên lớn thêm không ít, lại là một tên tiếp cận 50 cấp tứ hoàn hồn tông. Hắn nhìn thấy Tuyết Tiêu Nhiên đi lên lôi đài, cái kia ngăm đen khuôn mặt phía trên mơ hồ co lại, nhìn thấy theo hắn đồng hành chỉ có hai cái cấp cao học trưởng. Đội trưởng kia nhất thời sinh ra một loại cảm giác nhục nhã. Đối phương cứ như vậy có tự tin để dự bị đội viên sân nhà nghênh đón đầy trời nhiệt liệt sao động âm thanh. Tuyết Tiêu Nhiên tâm chưa từng có bình tĩnh. Đây là hắn đúng nghĩa lần thứ nhất đoàn chiến, cũng là lần đầu tiên chỉ huy.